Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, 076 trước bão táp yên lặng. Người thế nào? Aileen, hôm nay cảm giác ngươi không ở trạng thái A. Chấm ngoặc kép, Usopp lo âu nhìn Aileen. Hắn còn chưa từng thấy qua Aileen bộ dáng này đây. Không có, không có gì. Phỏng chừng thì hơi mệt chút. Ta nghĩ đi về nghỉ trước. Chấm ngoặc kép, Aileen đỡ cái chán khoát khoát tay. Liền từ trong đám người rời đi. Cũng may Usopp đám người chỗ ở ngay tại không xa địa phương. Hắn ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Dùng Haki quan sát cảm giác được Aileen trở lại quán trọ. Usopp mới tiếp tục bắt đầu uống rượu. Nami nửa giờ trước cũng đã rời đi. Nàng là đi ra mua đồ. Đúng là vẫn còn muốn trở lại Thousand Sunny đi lên. Đương nhiên, trước khi rời đi, Nami mời Usopp tìm một thời gian và đoàn người tụ họp một chút. Có lẽ là tại Mariezoa, có lẽ là tại Ngư Nhân Đảo. Cũng có thể là tại Tân Thế Giới. Thánh Salos, nhất thiết phải. Chấm ngoặc kép, hừ, ta không cần ngươi tới dạy ta làm gì. Không dám, chấm ngoặc kép, đã từng bị Luffy một quyền cây Âu Thánh Salos. Lại một lần xuất hiện ở quần đảo Sabaody trên. Hắn cái này một lần đến, cùng lấy trước kia loại là mua nô lệ hoặc là tìm hai cái nữ nhân xinh đẹp khác nhau. Mà là báo thù mà tới. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai có thể làm cho Thánh Salos như thế nhớ nói. Phỏng chừng cũng chỉ có mũ rơm Luffy. Thánh Salos tại hải quân dưới sự bảo vệ. Từ kia một lần trong sự kiện toàn thân trở ra. Thân là tạo vật người danh dự. Để cho hắn ở Khác Thiên Long trước mặt cảm giác giống như là kém người một bậc. Ngay sau đó Thánh Salos bắt đầu mệnh lệnh CP tổ chức tra hỏi mũ rơm một nhóm tung tích. Bất quá rất nhiều người đều nói mũ rơm một nhóm đoán chừng là tất cả nhân viên tử vong. Ngay từ đầu Thánh Salos cũng vẫn tin tưởng. Sẽ ở đó dạng bực bội trong cuộc sống. Cuộc chiến thượng đỉnh bùng nổ. Làm hắn thống hận nhất ra hòa. Cái kia mũ rơm Luffy lại ở nơi nào xuất hiện. Đáng tiếc Thánh Salos bản thân cũng không thể lập tức tới nơi đó. Khi nhìn đến mũ rơm Luffy KKA tử vong thời điểm. Thánh Salos giống như là tiết trời đầu hạ uống một chai nước đá giống nhau thoải mái. Mà còn mũ rơm Luffy cũng bị đại tướng Akainu đuổi giết. Hơn nữa còn cuối cùng đánh trúng. Mũ rơm Luffy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù cũng không có tự mình kết địch nhân. Để cho Thánh Salos có chút khó chịu. Nhưng là cảm giác mũ rơm Luffy thế nào đều là một cái chết. Cái này sự tình cũng liền từ từ bỏ xuống. Không nghĩ tới là, Usopp lại tại Mariezoa xuất hiện. Phát hiện tin tức này vẫn là hải quân. CP thành viên nhiều lần nghiệm chứng bên dưới. Phát hiện mũ rơm một nhóm vô cùng có khả năng hoàn sinh tồn tại trên đời. Hơn nữa tại một cái địa phương chờ đợi thời cơ. Thánh Salos lại một lần mất mục tiêu. Khi đó tham dự vây bắt nhưng là ba gã trung tướng A. Lần này Thánh Salos nói cái gì cũng không nghĩ buông tha. Nếu mũ rơm một nhóm còn sống nói, lại lần mất mục tiêu rất lâu sau đó, một lần tình cờ cơ hội, để cho Thánh Salos tìm tới một cái cực tốt cơ hội. Hải quân làm chiến lực mạnh nhất tồn tại, mặc dù tình báo cũng rất cường thế, nhưng là cùng đặc biệt xử lý cái này loại sự tình CP tổ chức mà nói. Đó chính là không thể so với. Cái này cơ hội. Chính là dùng tên giả Roskai Usopp từ Red Line thông qua thời điểm. Kỳ thực khi đó Usopp cũng đã bộc lộ thân phận. Hơn nữa còn là trải qua nhiều mặt nghiệm chứng. Ngay sau đó Thánh Salos cứ như vậy tập trung một cái nón cỏ một nhóm thành viên. Nhưng mà đối với thành viên khác, CP tổ chức cũng không có phát hiện gì. Là đem cái này một nhóm người một lưới bắt hết. Thánh Salos nghe CP tổ chức ý kiến. An bài gián điệp ẩn núp vào Usopp thành lập băng hải tặc trong. Sau đó kinh hỉ sự tình xảy ra. Một lần lại một lần Usopp gặp phải không ít mũ rơm một nhóm thành viên. Mặc dù từ rất nhiều sự tình là có thể nhìn ra. Usopp đã không thể tính nháp toán mũ một nhóm thành viên. Nhưng là như cũ bị Thánh Salos nhớ. Từ ẩn núp truyền về tin tức xem. chỉ là đã từng mũ rơm một nhóm mạnh nhất mấy cái chiến lực chi nhất thợ săn hải tặc Zoro. Cộng thêm Usopp hai người nói, dựa hết vào CP tổ chức muốn giết chết bọn họ. Hiển nhiên là không thực tế. Ngay sau đó mới có hải quân tham dự. Đại tướng Akainu. Không, bây giờ là hải quân nguyên soái Akainu. Đối với mũ rơm Luffy còn lại chính là tử vong tay súng bắn tỉa Usopp. Cũng có thể là rất để ý. Đã có tin tức, dĩ nhiên là phải quy mô lớn xuất động. Tới trừ Fujitora cái này tân tiến đại tướng ở ngoài. Tướng tá cấp bậc hải quân càng là có thể điều đi cực hạn. Nếu không phải tân thế giới có quá nhiều sự tình, phỏng chừng Akainu cũng còn có thể lại điều một cái đại tướng tới. Hắn thấy, một ít sự tình thậm chí cũng không có giết chết mũ rơm một nhóm trọng yếu. Hải quân lẳng lặng chờ đợi băng hải tặc mũ rơm tất cả nhân viên tụ họp, cho thêm ra một kích chí mạng. Đã đợi đến quá lâu thánh Salos, thật sự là không chờ được. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem thấy mình làm căm ghét ra hỏa bi thảm chết đi. Cho nên, bây giờ còn kém mấy cái. Chấm ngoặc kép, thánh Salos hướng về phía bên cạnh Hắc Y lão đầu hỏi. Nhổ cỏ mũ Luffy còn không thấy tung tích ở ngoài. Thành viên khác đã ghi danh Mariezoa. Hiện nay toàn bộ thuộc về chúng ta dưới sự giám thị. Chấm ngoặc kép, hừ, vậy thì tốt, ta đã các loại. Chờ, quá lâu, rốt cuộc có thể rửa nhục trước. Bịch hút một hớp lớn nước mũi thánh Salos. Mặc dù coi như rất buồn nôn dáng vẻ. Bất quá đi cùng người cũng không dám biểu hiện ra. Trừ phi người muốn chết. Vẫn là chết thảm. Usopp gần đây luôn cảm giác không hiểu bất an. Nhưng lại không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Còn như chung quanh những thứ kia ánh mắt cảnh giác. Usopp cũng sớm đã thói quen. Cho dù có người tận lực giám thị ngươi, dùng Haki quan sát là không phân biệt được. Haki quan sát là nhớ một người đặc biệt phát ra âm thanh, dự đoán ngươi động tác vân vân công hiệu, có thể không có cách nào phát hiện quá nhỏ đồ vật. Usopp chỗ tửu quán, từ Usopp sau khi rời khỏi, lão bản liền dùng cực kỳ nhanh chóng độ liên quan cửa tiệm. Nhìn trong thời gian ngắn là không chuẩn bị mở lại nghiệp. Xa xa một cái bên bờ biển, Monkey D. Luffy ngồi hải tặc nữ đế Hancock thuyền hải tặc lên bờ Mariezoa. Cùng thời khắc đó, Zoro ở trong nước biển chém ra một chiếc độ tốt màng thuyền hải tặc. Một chiếc bị hắn trên sai thuyền hải tặc. Franky đang cho 2 năm không thấy Thousand Sunny kiểm tra. Bảo đảm khởi hành thời khắc không sơ hở tí nào. Brook đang cùng người đại diện thản rõ thân phận của mình. Một cái hải tặc, băng hải tặc mũ rơm âm nhạc ra. Nami tại sửa sang lại vừa mua quần áo. Nàng tại tu hành thời điểm, chịu đủ quần áo không đủ phiền não. Sanji đang cùng tiệm bán đồ câu cá lão bản hỏi thăm Zoro tung tích. Chopper còn đang ngây ngốc bị giả Luffy một nhóm trong 2 người lừa gạt. Nói khiến người khác không giải thích được lời nói. Robin thoát khỏi chính phủ thế giới giám thị. Chính hướng Thousand Sunny phương hướng chạy tới. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Hết thảy lại giống một trận trước bão táp yên lặng. Có người chuẩn bị xong chiến đấu. Có người chuẩn bị cất cánh. Có người không có gì cả chuẩn bị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.